Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1014. Đệ 1014 chương Phi Ngươi Ngu Thanh Thiền Mạc Trúc. Ngọc Tu ánh mắt sắc bén đảo qua đứng 10 cái người. Hiện tại chỉ cần đưa ra chính mình muốn lui tái. Chúng ta đem miễn đi hắn tham gia đánh giá chi chiến danh ngạch tư cách. Cũng không cần cùng nhau bị đưa vào chiến trường. Các ngươi chung có muốn lui tái sao? Ngu Thanh Thiền đối chiến trường gì đó căn bản không sao cả. Ở mà thế mỗi một ngày đều như là một hồi chiến đấu. Nàng đã sớm thích ứng như vậy sinh hoạt, ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Mặt khác 9 người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới còn có thể lui tái. Bất quá nếu là thật lui tái, như vậy bọn họ cũng không cần ở tông môn lăn lộn. Mất mặt là tiểu, mất đi kỳ ngộ là đại. Tông chủ, nếu báo danh tham gia đánh giá chi chiến cũng ở người khác trong tay đoạt được danh ngạch. Chúng ta tự nhiên sẽ không từ bỏ, Long Cẩm Trạch dùng ánh mắt dò hỏi một lần mặt khác 9 người ý. Kiến, phát hiện không có người lui khiếp liền hướng Ngọc Tu mở miệng. Ngọc Tu nghe được Long Cẩm Trạch nói, lại quét quét mặt khác 9 người, trong mắt toát ra vừa lòng chi sắc, thực hào, các ngươi đều là ta Ngự Linh Tông kiêu ngạo. Lần này biên cảnh chiến dịch rất quan trọng, không đơn thuần chỉ là chỉ liên quan đến các ngươi ở đánh giá chi chiến chung thành tích. Còn liên quan đến chúng ta hạ tứ cảnh cả nhân tộc an nguy tồn vong, tông môn cao tầng hy vọng. Các ngươi không đơn thuần chỉ là chỉ cần đem này làm như là một lần rèn luyện. Càng muốn để ở trong lòng, đừng cho thú vực cùng yêu vực xâm chiếm chúng ta nhân loại lãnh thổ, là... Chúng ta nhất định đem hết toàn lực đối kháng ngoại địch 10 người đồng thời mở miệng. Ngọc Tu gật gật đầu nói. Tình huống lần này đặc thù. Trên chiến trường toàn là ánh đao huyết ảnh. Tông môn sẽ vì các ngươi mỗi người hạ phát một ít chữa thương cùng bổ sung linh lực. Tinh thần lực dược tê. Các ngươi đi phía trước đi lãnh một lãnh là. Ngọc Tu thấy ánh mắt phóng tới Ngu Thanh Thiền trên người nói. Ngu Thanh Thiền lưu lại. Những người khác đều có thể trước rời đi, chuẩn bị 10 ngày sau rời đi tông môn đi trước biên cảnh chiến trường, tuân mệnh. 9 người đối tông chủ đem Ngu Thanh Thiền đơn độc lưu lại cũng không có ý kiến. Lần này đi biên cảnh chiến trường, có Ngu Thanh Thiền cái này cường hãn trị liệu sư, bọn họ khẩn trương cảm xúc đều giảm bớt không ít, những người khác đi rồi. Ngọc Tu ôn hòa cười nhìn Ngu Thanh Thiền nói. Tiểu nha đầu, ta đơn độc đem ngươi lưu lại, là có hai việc muốn phân phó, tông chủ mời nói, Ngu Thanh Thiền thái độ tương đối khiêm tốn. Đệ nhất, hy vọng tới rồi chiến trường lúc sau, ngươi nhiều hơn chiếu cố hạ tông môn cùng đi 9 người. Lần này tham gia đánh giá chi chiến người chung, chỉ có ngươi trị liệu thuật làm người yên tâm mà đi, không thành vấn đề. Điểm này tông chủ liền tính không nói. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực chiều ứng những người khác, Ngu Thanh Thiền cười gật đầu. Ngọc Tu thận trọng lại mở miệng nói. Chuyện thứ hai, tông môn cao tầng hy vọng, ngươi lần này có thể dẫn dắt chúng ta thông minh sắc xảo cảnh một chúng đệ tử đoạt được đánh giá. Chi chiến đệ nhất danh, như vậy chúng ta là có thể nhiều được đến mấy cái tiến vào thiên mạch nơi tài nguyên danh ngạch. Tông chủ có phải hay không quá để mắt ta? Ngu Thanh Thiền kinh ngạc hỏi lại, cư nhiên làm nàng dẫn dắt thông minh sắc xảo cảnh một chúng đệ tử. Bọn họ chẳng lẽ đã quên nàng chỉ là một cái tư cấp thấp trên đại lục tới không mấy năm người. Ngọc Tu khẽ cười một tiếng, người gần nhất đang bế quan, nói vậy không biết bởi vì đối phó âm hồn điện ta tu sự kiện cùng ngươi ở thông minh sắc xảo bí cảnh. Trung biểu hiện, hiện tại thông minh sắc xảo cảnh nội trẻ tuổi có bao nhiêu tôn sùng ngươi, hơn nữa tiềm lực của. Ngươi cùng kêu gọi lực, chúng ta cũng đều thấy được tin tưởng 100 người chung. Thật muốn có ai có thể đem mọi người ngưng tụ lên. Như vậy phi ngươi Ngu Thanh Thiền Mạc Trúc Ngọc Tu ngữ khí thập phần khẳng định. Đây cũng là Ngự Linh Tông cùng thông minh sắc xảo cảnh nội đại bộ phận cao tầng thái độ. Hết chương.